Chương 2. 039 Trấn An. Tính nhẫn mại ngược lại là rất đủ, là cái sẽ làm đại sự. Nàng ngược lại muốn xem, đến tiếp sau người kia sẽ không tiếp tục ở trên người nàng hạ loại này độc dược mạng tính. Tiêu Mục nghiêng đầu một cái, nhìn về phía sắc mặt khó coi Vương Hậu nương nương, như thế nào xác định là nàng muốn hại ta đi. Vương Hậu nhẹ gật đầu, Thái tử Phi, ngươi muốn xử trí như thế nào người này? Giết! Tiêu Mục chu cái miệng nhỏ, không hề cố kỵ phun ra hai chữ tới. Một đám khuê tú nhóm ánh mắt rất có vài phần kiêng kỵ nhìn về phía nàng, tiếp xúc ngắn ngủi xuống, các nàng tựa hồ tại Thái tử Phi trên thân đã nhận ra 8 chữ, thủ đoạn độc ác, không dễ trêu chọc. Gan Nam Vương Phi cười cười nói, Thái tử Phi thật sự là cao minh, chỉ là ngửi một chút quả mùi rượu, liền biết là bị kia cung nữ hạ độc, hẳn là Thái tử Phi đối dùng độc một đạo, cũng là rất có một phen tâm đắc trải nghiệm. Tiểu Mục ánh mắt vô tội liếc mắt nhìn nàng, cũng không phải là như thế. Ô lời này ý gì? An Nam Vương Phi cười hỏi nói, nếu như Thái tử Phi chó ngáp phải rồi, kia vận khí này cu nở dê thực sự là hơi bị quá tốt rồi. Người này hành vi lén lút, rót rượu thời điểm tay không ngừng run rẩy, ta rội rượu chỉ là thử nàng một lần, không nghĩ quả là hạ độc. Chỉ là không biết, những người khác chén rượu pha y chăng cũng bị đầu độc. Đám người mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn bên người rót rượu cùng nữ một chút. Có khoa trương đã che lấy yết hầu xoay người sang chỗ khác liều mạng ho khan, giống như là muốn đem mới uống vào bụng rượu cho hẹ đi ra tảo ngựa ý đi. Ngươi xem một chút cái khác các tiểu thư, phu nhân rượu. Vương Hậu sao có thể không rõ những người này đáy mắt vì sao kinh dị. Lão ngựa ý đi liền gật đầu tiến lên, một chén chén kiểm tra qua một phen, lắc đầu nói, cái khác rượu chén ngọn đều là không độc. Vương Hậu nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng thở ra ngoài. Trong mắt ngưng trọng càng là sâu hơn mấy phần. Vậy cái này trận rượu độc sự kiện, chỉ rõ chính là nhằm vào Thái tử Phi mà đến. Tại nàng Cẩm Dương Điện, ra chuyện như thế, đây không phải có chủ tâm để nhi tử cùng nàng trong lúc đó sinh ra một chút khập khiễng, có chủ tâm để nàng tâm khảm nhi bên trong không dễ chịu sao Thái tử Phi, việc này bản cung nhất định sẽ vì ngươi làm chủ, cho ngươi cái thuyết pháp. Vương Hậu thấp giọng nói, Tiểu Mục không có gì biểu lộ gật gật đầu. Nàng cu nở dê không có trông cậy vào Vương Hậu có thế tra ra cái gì, dù sao đối nàng dùng độc, liền cùng cho nàng gãi ngứa ngứa, tùy tiện các nàng binh đến tương chắn, nước đến đất chặn đi. Lúc này, kia trên mặt đất lật qua lật lại lăn lộn cung nữ đã dần dần nhỏ thanh âm, chậm rãi tắt thở. Tào lao ngự y tiến lên kiểm tra một hồi, chỉ sợ sinh biến, vẫn là trong đêm nó tốt. Vương Hậu liên gật đầu liên tục, vội vàng phân phó thân biên thị vệ đi làm chuyện này. Thật tốt một trận tiểu hiến khiến cho đấm máu, Vương Hậu lúc này liền có chút mất hết cả hứng. Vương Hậu rất chấn an Thái tử Phi một lần, lại bỏ vào không ít ban thưởng cho nàng, tạm thời cho là tu bổ quan hệ. Còn nữa, Vương Hậu trong lòng còn có chút bận tâm, này Thái tử Phi có thể hay không lòng dạ hẹp hòi cho rằng, trận này độc chết là nàng từ đó dở cho quỷ chỉ là nhìn xem tâm kia mặt đơ giọt nước không lọt, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Cũng không thể nào biết được nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Vương Hậu buồn bực không được, thật tốt cả một mặt tê liệt con dâu, nhìn xem liền hảo tâm bỏ vào. Nhà khác thành phi nhiều như vậy con dâu, cái nào không là hướng về phía tướng công bà mẫu cẩn thận ôn nhu bản thân con dâu này, nhìn ngang nhìn dọc đều không có gì biểu lộ, nhìn xem đều có chút tức giận. Một trận tiểu yến qua loa kết thúc, Trịnh Quý Phi cho người ta vịn cách trước khi đi, dư quang lạnh lùng đảo qua Kiều Mục. Dẫm lên một đôi giày thêu lượn lờ mềm mại ra Cẩm Dương Điện cửa chính. Còn không có càng xong.